Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 191, thư tình cô là hung thủ giết người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư tình cô là hung thủ giết người. Một người phụ nữ trung niên với mái tóc hoa râm, nắm chặt áo của thư tình, lớn tiếng hét. Mọi người mau đến đây xem, cô ta chính là hung thủ giết người. Thư tình cau mày, đẩy người phụ nữ trung niên ra, lạnh lùng lên tiếng. Thím à, thím là ai vậy? Advertisement, cô không biết tôi là ai. Là cô đã hại con gái tôi. Người phụ nữ trung niên loạng choạng lại nhào về phía thư tình, vành mắt đỏ bừng, kêu rên. Cô là người phụ nữ lòng dạ độc ác đẩy con gái tôi xuống hồ tình nhân, đáng thương cho con gái tôi mới 25 tuổi, trẻ trung như thế. Bây giờ nằm ở bệnh viện hôn mê chưa tỉnh, cũng không biết còn tỉnh lại được không? À, thì ra là mẹ của Hạ Tinh Tinh. Thư tình bừng tỉnh hiểu ra, thì ra mấy người này là người thân bạn bè của Hạ Tinh Tinh, đến gây phiền phức cho cô. Thím à, con gái thím chưa chết, thím lại khóc tang như quỷ la sói gào như vậy. Thư tình khoanh hai tay trước ngực từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống bà ta. Con gái mình hôn mê trong bệnh viện, bà ta không ở bệnh viện chăm sóc con gái, ngược lại chạy đến Hoắc thị cãi nhau, thật sự rất thú vị. Cô dám nguyền rủa con gái tôi. Hạ Xuân Phong mẹ của Hạ Tinh Tinh giơ tay phải lên, muốn hung hăng tát lên mặt thư tình. Thư tình, đồ đê tiện không biết xấu hổ, đánh chết hung thủ giết người lòng dạ rắn rết như cô. Bà bị điên à, thư tình nhìn Hạ Xuân Phong như nhìn kẻ ngốc nắm lấy bàn tay đang hạ xuống của bà ta, dùng sức đẩy ra. Hạ Xuân Phong ngã xuống, dứt khoát ngồi phịch xuống đất, lớn tiếng ồn ào. Mọi người mau đến đây xem, hung thủ giết người lại muốn hành hung giết người nữa. Mọi người nhìn rõ mặt cô ta, đừng bị hung thủ giết người này mê hoặc. Mấy người cùng một phe với Hạ Xuân Phong, cũng lớn tiếng mắng mỏ thư tình, thậm chí còn răng biểu ngữ, trên đó viết hung thủ giết người thư tình. Nợ máu trả máu, nhóm người này ồn ào trước cửa lớn Hoắc thị, xung quanh có rất nhiều người hóng chuyện không hiểu rõ nội tình đều vây lại xem náo nhiệt chỉ trỏ thư tình, bàn tán xôn xao. Cô gái này xinh như thế, sao lại là hung thủ giết người được? Chuyện này cô không biết rồi, phụ nữ càng đẹp lại càng ác độc. Chậc chậc chậc, thật sự nhìn không ra đấy. Thấy người xung quanh mỗi lúc một nhiều, Hạ Xuân Phong càng ra sức biểu diễn, ngồi dưới đất nước mắt nước mũi tèm lem, chỉ thư tình khóc lóc kể lể. Tinh Tinh à, con gái số khổ của mẹ, sao con lại khổ như vậy, gặp phải người phụ nữ ác độc như thư tình, đẩy con xuống nước, người nên chết là thư tình. Tinh Tinh, nếu con ra đi, mẹ cũng không sống nổi. Gặp phải người phụ nữ đanh đá không nói lý lẽ chỉ biết một khóc hai náo loạn ba thắt cổ như vậy, thư tình rất đau đầu. Thư tình rủ mắt lạnh lùng nhìn Hạ Xuân Phong, tránh ra. Hạ Xuân Phong nhìn thư tình chằm chằm. Hôm nay chúng tôi đến để đòi công bằng cho Tinh Tinh, chúng tôi phải để cho mọi người biết bộ mặt thật của hung thủ giết người như cô. Bảo vệ nghe thấy tiếng tranh cãi cũng bước ra khỏi Hoắc thị, nhìn thấy thư tình bị nhóm người kia bao vây, vội vàng bước qua. Mời các người rời khỏi, đừng cản trở trước cửa công ty ảnh hưởng trật tự công ty. Đồng chí bảo vệ, cậu đến đây rất đúng lúc, hung thủ giết người này cố ý hại chết con gái tôi, cậu mau bắt cô ta đi. Hạ Xuân Phong kéo cánh tay của bảo vệ, cách trương,